lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, người một nhà trọng yếu nhất. Mệnh cách mảnh vỡ từ biển thước thi thể nổi lên hiện. Đường Lạc đưa tay cầm qua, dứt khoát thu vào. Đối với hành động này, không có người đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Lại nói, mệnh cách mảnh vỡ tất ra, kỹ năng có nhất định xác suất, nhưng cơ bản nhìn không thấy. Đường Lạc ở phương diện này thuộc về điển hình người Phi Châu. Kia đạo cụ hoặc là trang bị đâu? Đường Lạc đột nhiên hỏi, thu lại đạo cụ trang bị giống như sẽ không tuôn ra đến bộ dáng. Đám người nghe rồi có chút không lời, giết người chu tâm, còn muốn làm rơi đồ. Hung ức vẫn là các ngươi người xuất ra hung ác a. Trang bị, đạo cụ cái gì tại thu lúc thức dậy bị giết, là sẽ không tuôn ra đến. Coi như đem người nghiền xương thành cho cũng giống vậy. Khổng Minh nói rằng, há, minh bạch rồi. Đường Lạc như có chỗ nghĩ, nhìn được người bên cạnh Hoa Cúc siết chặt. Người minh bạch cái gì rồi? Là minh bạch lần sau cùng người đánh lúc thức dậy tốt nhất lưu lại thủ đoạn, để cho người khác đem trang bị đều cầm ra tới sao? Kỳ thực, Khổng Minh nói rằng, nguyên bản ngược lại là có thể lưu hắn một mạng. Đã nhưng biển thước gọi chúng ta chuẩn bị thuyền nhỏ, khả năng này sẽ có người tới tiếp ứng hắn, có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem người tìm cho ra. Cần lấy sao? Đường Lạc nói rằng, không phải xác định là chúng thần liên minh đang làm chuyện. Chúng ta giết tới cửa là được rồi. Ngoặc kép, Khổng Minh nói rằng, coi như chúng ta không có một cái nào cố định tổng bộ đồng dạng, chúng thần liên minh cũng là như thế. Chúng thần liên minh cùng võ lâm thần thoại ở giữa, mặc dù đấu tranh không ngừng, nhưng giống hôm nay dạng này, tiến hành tụ hội thời điểm bị người làm sự tình tình huống, vẫn tương đối ít. Thần ma đi lại nhóm, phần lớn thời gian đều chia thành tốp nhỏ, phân tán tại các nơi, cần lấy thời điểm mới sẽ tụ hội địa điểm cũng thường thường biến ảo. Long Vương số là một cái có thể nói là đối lập cố định địa điểm, nhưng lâu dài tại biển trên, vị trí biến ảo chập chờn, không dễ tìm. Nếu như không phải võ lâm thần thoại bên trong xuất hiện rồi biển thước tên phản đồ này, hôm nay chuyện liền sẽ không phát sinh. Võ lâm thần thoại nghĩ muốn tìm ra chúng thần liên minh một bộ phận thành viên tụ hội thời cơ, còn lấy màu sắc, không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nguyên lai là dạng này a. Đường Lạc gật gật đầu, muốn trả thù trở về, nhìn qua là từ từ cầu chi một việc. Bình thường các thành viên sẽ không tùy tiện hành động, do Khổng Minh những cao tầng này tiến hành mưu vẽ, cần lấy thời điểm lại xuất thủ. Tiếp xuống, mặt khác hai vị võ lâm thần thoại thành viên, y nguyên chiến một trận phân ra thắng bại. Nó sau, Long Vương số lân cận cập bờ, thuyền trên thành viên tán đi rồi tám thành, còn thừa xuống một bộ phận, một số người thuộc về ở lâu, một số người thì là cảm thấy, nói không chừng chúng thần liên minh còn có chuẩn bị ở sau. Long Vương số trên có nhất định nguy hiểm, nhưng cường giả cũng không ít, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không là tứ cố vô thân trạng thái. Cái gì sự tình? Gian phòng bên trong, Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Tư liệu, Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng mà ngay trước đưa tay đảng. Ta liền không biết rõ ngươi sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Khổng Minh cười lấy nói rằng, đem một chồng văn kiện để đến Đường Lạc trong tay. Những này là chúng thần liên minh một bộ phận thành viên tư liệu. Liền nhiều như vậy sao? Đường Lạc ra hiệu mà mở ra. Những tin tình báo này so ra mà nói tương đối chính xác xác thực. Khổng Minh nói rằng, một chút lập lờ nước đôi, chắc chắn sẽ để ngươi đi không được gì một chuyến, ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Liền xem như những này, ngươi có thể tìm tới một nửa liền đã không tệ. Được, Đường Lạc cười rồi một chút, tính kế hắn Huyền Trang đại sư muốn chạy, không có khả năng. Khổng Minh này bên còn cần muốn cùng những người khác cùng một chỗ thương lượng một chút. Đường Lạc lại không cần. Đơn binh giết tới cửa đi là được rồi. Giúp ta đem An an toàn đưa đến nhà. Đường Lạc nói rằng, ngươi bây giờ liền muốn đi. Khổng Minh sững sờ, đây cũng quá cấp tốc rồi a. Báo thù đều không cách đêm sao? Đúng, Đường Lạc nói lấy, hai người tới bong thuyền trên, Long Vương cũng ra đến rồi. Đường Lạc cùng An An căn dặn vài câu, nhảy lên một cái, Long Vương số hơi chút trầm xuống. Khổng Minh bọn hắn đã nhìn thấy Đường Lạc thẳng sông mây xanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở rồi có chút ảm đạm bầu trời bên trong. Bầu trời dày chắc tầng mây bên trong, Đường Lạc lên cao xu thế dần dần đình chỉ, thân thể hơi chút một rơi vào ngao ngọc liệt đầu rồng bên trên, hai bên là sắc bén long sừng. Sư phụ, đi thì sao? Ngao ngọc liệt mở miệng hỏi nói, để ta nhìn xem, trước từ biển thước nhi tử bắt đầu đi, người một nhà trọng yếu nhất là dòng dã ngay ngắn. Đường Lạc nói rằng, không có con hắn ở giữa đáp cầu dắt mối, biển thước nhưng không cách nào cùng chúng thần liên minh thông đồng trên. Khổng Minh có thể nói ra biển thước cái kia con riêng tình huống. Đương nhiên cũng nắm giữ hắn hành tung bây giờ khả năng có biến. Nhưng cũng lấy thuận lấy tìm một chút, đại khai dẫn có thể tìm được hắn. Mặt khác lần này sự kiện bên trong, còn có một cái trọng yếu nhân vật. Chính là cái kia máu tanh Mary. Người này không thể sống. Căn cứ Khổng Minh phỏng đoán, người này có thông qua tấm gương giết người năng lực. Dù là phát động bắt đầu không dễ dàng, cũng là một cái tai họa ngầm. Nguyên bản tới nói, người này mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Nhưng người này thuộc về chúng thần liên minh mới xuất hiện chi tú. Thân phận thần bí, võ lâm thần thoại này bên vẻn vẹn biết rõ mà thôi. Cũng không có càng thêm kỹ càng tình báo. Kỳ thực Đường Lạc cũng là như thế. Hắn tại chúng thần liên minh bên kia, cơ sở dữ liệu bên trong, chính là một cái có chút thần bí mới xuất hiện chi tú. Thực lực rất mạnh, sẽ một tay khai quang cứu người chi thuật. Bởi vì biển thước phản bội, liên quan tới Đường Lạc cùng một chút võ lâm thần thoại thành viên tư liệu khẳng định sẽ đổi mới. Trở nên so nguyên bản càng thêm kỹ càng, nhưng cũng sẽ không trở nên phi thường kỹ càng. Nhiều lắm là thêm ra dung mạo, chỗ này thành thị mà thôi. Dù là Đường Lạc cái này vì rồi công đức chi lực xây dựng khai quang xã, cũng tại Khổng Minh, còn có đi gần khoa học trợ giúp xuống, che đậy rất nhiều. Khổng Minh cho ra tư liệu bên trong, có thể có một cái xác định kỹ năng tin tức cho ra. Đều đã là ở vào hàng đầu rồi, lớn bộ phận cũng chỉ là có bộ dáng, địa chỉ, càng nhiều liền không có rồi. Xa xa không đủ lấy chồng đỡ lấy võ lâm thần thoại lập tức triển khai hành động trả thù. Nếu như tùy tiện hành động, dễ dàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cũng liền Đường Lạc có thể không hề cố kỵ mà đơn binh hành động. Có thể thông qua biển thước con trai, tìm ra máu tanh Mary đến, tư liệu trên những người khác, Đường Lạc không ở rất để ý. Tiện đường nhìn một chút, gặp được rồi liền căn cứ tình huống xuất thủ độ hóa. Không có gặp được coi như, ngồi tại ngao ngọc liệt đầu rồng trên, không trung lạnh gió như dao cắt đồng dạng. Dưới chân là một mảnh bát ngát hải dương, cùng võ lâm thần thoại thành viên tất cả đều là hoa hạ người khác biệt. Chúng thần liên minh thành viên, đến từ tốt mấy cái quốc gia, chủ yếu đến từ Bắc Mỹ cùng châu Âu, thuộc về phương Tây trận doanh, kỳ thành viên mệnh cách, cũng đều là thiên hướng về phương Tây văn hóa bên trong huyễn tưởng nhân vật. Biển thước con riêng ngay tại Bắc Mỹ. Bởi vì tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại nước ngoài. Dùng tên là Edwin Hope, một cái con lai, màu nâu đầu tóc, từ tư liệu trên ảnh chụp đến xem, coi là có chút tuấn lãng, rất trẻ trung, rất tính trẻ con, chỉ có 18 tuổi, liền đọc tại cái nào đó đường lạc hoàn toàn chưa từng nghe qua cao trung. Từ gia hỏa này bắt đầu, có lẽ có thể tìm được cái kia máu tanh Mary. Đường lạc ở trong lòng thầm nói, đập rồi đập Ngao Ngọc liệt đầu nói rằng, kém chút quên đi rồi. Về nhà trước, quay về một chuyến Long Vương số. Được rồi, sư phụ, Ngao Ngọc liệt không có nghi vấn. Lập tức quay đầu, loại này ở chung hình thức. Hắn cũng sớm đã quen thuộc, không cần mơ mộng quá nhiều. Dựa theo sư phụ bước đi đi đi liền tốt rồi. Bắc Mỹ, một cái hơi rời xa huyên náo trang viên bên trong. Trong đại sảnh, đèn nhựa cây đĩa nhạc phát hình thư giãn nhạc cổ điển. Bất quá kèm theo là tương đương không hài hòa tiếng đánh đập. Một cái nhìn qua có chút nặng nề cỡ lớn bao cát giữa không trung bên trong không ngừng mà vung vẩy. Lấy, vừa mới rơi xuống liền bị người dụng quyền đầu nện bên trong. Một lần nữa vung lên, huy quyền là một cái ở trần nam tử. Bộ dáng cùng đường lạc cầm tới tư liệu trên ảnh chụp rất giống. Nhưng nhìn không ra bất kỳ ảnh chụp trên tính trẻ con. Ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị, còn có thể lấy nhìn thấy lồng ngực trên một đạo dữ tợn vết xẹo. Một cái đấm thẳng vung ra, bao cát bị trực tiếp đánh bay rơi vào đất trên. Không có chờ Edwin một lần nữa treo trên mới bao cát. Đặt ở bên cạnh điện thoại di động vang lên bắt đầu. Edwin đi qua tiếp lên điện thoại. Bên kia không nói gì. Một lát sau mới vang lên một cái giọng nữ. Cha người đến bây giờ đều không có tin tức. Là bị phát hiện rồi sao? À, Edwin khẽ cười một tiếng. Dự kiến bên trong, nói không chừng đã chết mất rồi. Võ lâm thần thoại đối đãi phản đồ. Hẳn là sẽ không nương tay à. Hắn nhưng là phụ thân ngươi đâu. Khác một bên giọng nữ nói rằng. Ngươi thật đúng là tuyệt tình à. Ha ha ha. Edwin cười ha hả. Ngữ khí trào phúng. Phụ thân. Ngươi là nói cái kia hàng năm tới đây ở mấy tháng. Giả mù sa mưa bày ra một bộ từ phụ gương mặt đến làm người buồn nôn ra hỏa. Phần lớn thời gian hắn đều ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nếu như không phải ta cố ý lộ ra, hắn liền con trai mình đã trở thành thần ma đi lại cũng không biết rõ. Không cần nói như vậy, nha, giọng nữ nói, thần ma đi lại áp lực còn là rất lớn. Phát tiết một chút rất bình thường, bất kể nói thế nào, hắn cho rồi ngươi không ít tiền, cùng nó nói là an ủi, ngược lại không như nói là trào phúng. Đúng vậy à. Edwin cười nói, chỗ lấy ta cho hắn cơ hội, để hắn có thể trả thù cái kia cái gì huyền trang. Còn có thể lấy gia nhập vào chúng thần liên minh bên trong đến. Bắt đầu một đoạn tiệm cuộc sống mới, lại có thể nhờ vào đó đả kích một chút võ lâm thần thoại. Tăng lên thanh danh của chúng ta địa vị, tốt bao nhiêu một hòn đá ném hai chim, nhưng hắn có lẽ là chết rồi, kia quái ta rồi. Edwin một mặt vô tội, gia nhập vào chúng thần liên minh đường ta giúp hắn trải tốt. Khế ước cũng mời người giúp hắn giải trừ, giết người hãm hại sự tình ngươi cũng giúp hắn làm được. Cuối cùng bởi vì hắn chính mình không cần, chết mất rồi, khó nói ta còn muốn ai điếu hay sao? Không, không, ta chẳng qua là cảm thấy sỉ nhục. Ta tại sao có thể có dạng này một cái phế vật vô dụng phụ thân? Thật sự là một điểm sỉ nhục đen lịch sử a. Cũng may, hiện tại hắn chết rồi. Ha ha ha, nghe lấy Edwin quỷ dị tiếng cười. Giọng nữ nói rằng, được rồi, dù sao ta cũng không phải đến cùng ngươi nói kiện này sự tình rồi. Đã nhưng kia biển thước không có tin tức, vậy ngươi này bên khả năng có bại lộ nguy hiểm. Khổng Minh cũng không phải một cái dễ dàng người đối phó vật. Khổng Minh à, Edwin nói rằng, là cái người thông minh đâu. Không biết rõ hắn sẽ tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được ta đây. Huy, ngươi đừng làm loạn, giọng nữ nhắc nhở nói. Làm loạn, Edwin cười nói, làm sao lại như vậy? Vất vả biết bao có một cái đối thủ, ta làm sao lại làm loạn? mà lại nơi này chính là thế giới hiện thực. Đem so sánh xuống, ta càng thêm mong đợi tại thế giới nhiệm vụ cùng Khổng Minh gặp được. Nơi đó mới là hoàn mỹ sân khấu. Thật là thằng điên, giọng nữ không lời nói. Dù sao đã nhắc nhở ngươi qua, chính ngươi cẩn thận chút. Chờ một chút, Edwin hỏi, có xuất hiện Sherlock Holmes mệnh cách sao? Có cay cay dám, giọng nữ không kiên nhẫn mà cúp máy. Ai, không thú vị ra hòa. Edwin cúp điện thoại, quay người liền muốn đưa di động thả xuống. Đột nhiên, tay phải hắn mãnh liệt mà giương lên. Điện thoại hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía ghế sofa. Để ngươi thất vọng rồi. Khổng Minh không có tới. Đường Lạc tiếp được điện thoại, tùy ý ném đến một bên. Nhìn lấy Edwin nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.